Vô Lại Quần Phương Phổ, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngươi nghĩ rằng Lãnh Tâm M có hảo tâm thật sự muốn dạy ngươi tiên thuật. Triệu Thiên Tâm hừ nhẹ một tiếng, ta thấy ả nửa muốn hủy diệt ta, đồng thời lại tạo thành xung đột giữa Y Cốc và Vô Song Cung mà ả có thể hưởng lợi. Không thể nào, Diệp Vô Ưu nhỏ giọng lải nhải một câu. Hắn tóm lại không nghĩ Lãnh Tâm M tính toán như vậy. Như thế nào? Đến bây giờ ngươi còn tưởng rằng Lãnh Tâm M nhận ngươi làm đồ đệ hay sao? Ả thật sự muốn ngươi làm đồ đệ, sẽ không giam ngươi ở nơi này. Triệu Thiên Tâm ngữ khí mang theo một ít trào phúng. Ngươi cũng nên chấp nhận sự thật đi. Thiên Tâm tỷ tỷ, cho dù ngươi đoán rất hợp lý, chúng ta bây giờ đáng nên phải làm sao? Tóm lại không thể để sư phụ tỷ tỷ tiếp tục giam giữ chúng ta. Diệp Vô Ưu có chút cúi đầu tang thương nói. Đương nhiên, ta cũng muốn ra ngoài, Triệu Thiên Tâm nhạt nhẽo nói. Ta bây giờ toàn thân công lực bị kiềm chế, tiêu hồn bát chỉ còn tiếp tục hành hạ bản thân. Tình trạng của ta hiện tại tự nhiên không thể rời khỏi địa lao này. Nhưng ta công lực rất thấp, hơn nữa không có biện pháp đi ra ngoài. Diệp Vô Ưu có chút bất lực, hắn nhìn bốn phía địa lao. Hắn tin tưởng rằng Lãnh Tâm M cái loại cao thủ này khẳng định có thể dễ dàng phá tường mà ra. Nhưng đối với hắn thì căn bản không có khả năng hoàn thành việc này. Ta một mình, tự nhiên là không có phương pháp làm được. Một mình ngươi cũng làm không được. Nhưng chúng ta hai người lại có thể làm được. Triệu Thiên Tâm trong ngữ khí tràn ngập tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng ta một điều kiện. Ta có thể giúp ngươi trong thời gian vài ngày chính thức trở thành nhất lưu cao thủ. Thiên Tâm tỷ tỷ, ngươi nói thật. Diệp Vô Ưu có chút không dám tin tưởng. Lúc trước Lãnh Tâm M nói có khả năng trong vòng nửa năm hắn trở thành cao thủ. Hắn đều có chút hoài nghi. Hiện tại Triệu Thiên Tâm nói chỉ cần vài ngày. Hắn đương nhiên càng thêm hoài nghi. Ta không thể vài ngày dạy ngươi hiểu biết giống như tiên thuật kỹ xảo. Nhưng có thể ở trong vòng thời gian vài ngày cho chân khí trong cơ thể ngươi đạt tới cảnh giới mà người bình thường tu luyện 40 năm. Triệu Thiên Tâm nhẹ nhàng nói, có thể tiên thuật kỹ xảo rất trọng yếu. Nhưng tu tiên giả thường tiêu tốn nhiều thời gian để tu luyện khí ở bản thân. Chẳng lẽ, nàng muốn cho ta phục dùng Thiên Tâm đan? Diệp Vô Ưu trong đầu chợt lóe linh quang vội vàng hỏi. Hắn nghe Lam Tiểu Phong nói qua một viên Thiên Tâm đan có thể gia tăng 10 năm tu tiên giả tu vi. Cái này 40 năm, có thể đúng là ăn 4 viên, chỉ là không có đơn giản vậy. Thật sự nếu như vậy bản thân Triệu Thiên Tâm kia chỉ sợ chính mình đã sớm thành đệ nhất cao thủ. Lãnh Tâm M còn có thể bắt được nàng hay sao? Đương nhiên không phải đơn giản vậy. Thiên Tâm đan mặc dù có thể gia tăng tu tiên giả 10 năm tu vi. Nhưng thực tế, mỗi người chỉ ăn viên đầu tiên mới hiệu quả, ăn nhiều hơn không có tác dụng. Triệu Thiên Tâm lắc đầu. Đương nhiên, ta giúp ngươi tăng lên tu vi vẫn là sử dụng tác dụng dược lực từ Thiên Tâm đan. Thực như thế sao Thiên Tâm tỷ tỷ, phương pháp như thế nào? Diệp Vô Ưu trong lòng không khỏi có chút mong muốn thử xem thành công hay không. Dù sao mấy ngày nay trong lòng đã rất muốn thành một cao thủ. Loại phương pháp này nhất định có nguy hiểm đến tánh mạng. Còn có không ít thống khổ. Người xác định nhất định muốn thử. Triệu Thiên Tâm lại do dự từ từ một chút mới nói. Không chết người chứ, Diệp Vô Ưu vừa nhảy vào sợ. Tuy nhiên thành nhất lưu cao thủ cũng là hy vọng của hắn. Nhưng hắn phải nghĩ ngợi. Hắn chưa dám liều mạng. Hắn còn có rất nhiều sự tình vui vẻ chưa trải qua. Ngươi có thể yên tâm, tánh mạng tuyệt đối không nguy hiểm. Chỉ là loại phương pháp này ta chưa có người thử qua. Bởi vậy ta cũng không cam đoan có kết quả như mong muốn hay không. Triệu Thiên Tâm lắc đầu. Ngươi có thể cẩn thận lo lắng một chút. Nếu ngươi tin tưởng ta là thiên y tiên tử của thiên y cốc không phải hữu danh vô thực. Chúng ta nên thử một lần. Dù sao đây là biện pháp duy nhất giúp ta với ngươi ra khỏi địa lao. Ta nghĩ lại trước đã, Diệp Vô Ưu có chút đắn đo. Được rồi, ta cũng muốn nghỉ mệt một chút. Triệu Thiên Tâm đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Tựa hồ có vẻ có chút thống khổ. mà trên khuôn mặt trắng nõn của nàng lại xuất hiện vết tích đỏ tươi khác thường. Thiên Tâm tỉ tỉ, nàng không có việc gì chứ? Diệp Vô Ưu cũng phát hiện Triệu Thiên Tâm không khỏe. Đối với mỹ nữ hắn luôn quan tâm, ta không có việc gì đâu. Triệu Thiên Tâm ngữ khí mang theo một chút hư nhược, chỉ là tiêu hồn bát chỉ phát tác luôn có chút khó chịu. Bất quá, rất nhanh sẽ ổn thôi. Thiên Tâm tỉ tỉ, nàng lợi hại như vậy không có biện pháp giải khai tiêu hồn bát chỉ sao? Diệp Vô Ưu nhỏ giọng hỏi, trong lòng có chút mong đợi. Nếu Triệu Thiên Tâm không có biện pháp hơn phân nữa kia là muốn tiện nghi hắn. Nhưng hắn dự định Triệu Thiên Tâm là một trong những phu nhân. Hắn tự nhiên sẽ không giả cách chính nhân quân tử buông tha nàng. Thời gian không còn nhiều. Nếu ta còn có thể kiên trì thêm vài ngày, tất có biện pháp giải khai. Triệu Thiên Tâm phun ra hơi. Cả người nhất thời có vẻ mỏi mệt dị thường. Bất quá, trên mặt màu đỏ tươi đã biến mất. Xem ra, tiêu hồn bát chỉ lần này đã phát tác. Làm sao bây giờ? Diệp Vô Ưu thử dò xét hỏi. Thiên Tâm tỉ tỉ, nàng như vậy nhất định rất đau khổ. Một ngày nào đó, ta muốn trên người lãnh tâm em mờ thống khổ hơn như vậy. Triệu Thiên Tâm nói đầy oán hận. Nhẹ nhàng thở dài, chỉ là, mặc kệ nói như thế nào, ta lần này đã thua. Triệu Thiên Tâm kiệt lực quá mức, nhìn Diệp Vô Ưu nói, Vô Ưu, ngươi có thể đáp ứng ta một yêu cầu không? Thiên Tâm tỉ tỉ, chuyện gì? Diệp Vô Ưu vội vàng hỏi. Hắn bây giờ cùng Triệu Thiên Tâm cơ hồ chịu đựng cùng một chiếc thuyền. Nghe được mùi thơm trên người nàng, Diệp Vô Ưu nhịn không được bồn chồn muốn nổ tung ra. Thiếu chút nữa đưa tay ra ôm nàng. Ngươi xem ta xinh đẹp không? Triệu Thiên Tâm đột nhiên nhẹ nhàng hỏi. Tuyệt mỹ, Diệp Vô Ưu không do dự nói ra chữ này. Thân là một trong Vân Mộng Thập Tiên Tử chính là Triệu Thiên Tâm. Mà lại không xinh đẹp sao? Diệp Vô Ưu không phải người mù, là nam nhân Vân Mộng Đại Lục cũng không phải người mù. Triệu Thiên Tâm tài năng ở trong Vân Mộng Thập Tiên Tử bài danh đệ lục. Tự nhiên có mỹ lực phi phàm, ngươi nguyện ý lấy ta không? Triệu Thiên Tâm khi nói ra những lời này, tự hồ có chút khó khăn. Đương nhiên ta nguyện ý. Diệp Vô Ưu vội vàng nói. Hắn thong thả ngập ngừng một chút rồi nói, chỉ như thế nào? Đôi mi thanh tú của Triệu Thiên Tâm nhăn lại một chút. Thiên Tâm tỉ tỉ, ta đã có vị hôn thê rồi. Diệp Vô Ưu cả lăm nói, cho nên, không cần phải nói, ta hiểu ý ngươi. Triệu Thiên Tâm khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Tình hình này, ta không có sự lựa chọn mà. Vân Mộng Đại Lục nam nhân mặc dù rất nhiều thê thiếp, nhưng bình thường mà nói đều chỉ có một chánh thê mà muốn là đàn bà của hắn. Giờ chỉ có thể là thiếp thất, Diệp Vô Ưu đã có ý tứ. Triệu Thiên Tâm tự nhiên minh bạch, hắn đã có thê tử danh chánh ngôn thuận, mà Triệu Thiên Tâm tối đa cũng chỉ là thiếp thất mà thôi. Cách chương.